Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 11, Cồn. Hy Hoạt Cung, Phục Hy khó được ngừng tay đầu thôi diễn, bước ra đại điện bên ngoài, nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng, tướng thần chiến, thiên hạ dung chuyển, tự nhiên dẫn tới khắp thiên hạ tuyệt thế cường giả chú ý. Phục Hy hai mắt nhắm lại, nhìn phía xa này tuyệt thế nhất chiến, thiên ngoại lai khách, cái này đem thần là Kiếm Linh Vương. Đến được tốt, Phục Hy híp mắt trầm giọng nói. Phục Hy nhìn phía xa chiến đấu, một chúng thánh nhân đối tướng thần đều không thể làm gì. Chỉ còn lại có Đông Hoa Đế Quân, cuối cùng lấy hủy hoại thánh nhân đạo quả làm đại giá, mới cùng tướng thần rằng co. Thậm chí sau cùng, bị một chúng thánh nhân xuất thủ, triệt để nổ tung lên, tốt một cái Đông Hoa Đế Quân. Phục Hy cảm thán nói, trầm mặc một hồi, Phục Hy khinh hu khẩu khí, tướng thần không chết, cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn bọn ngươi thánh nhân quá mức đắc chí. Dậm chân tại chỗ, cũng coi như có cái giáo huấn. Tướng thần, thật giống như một cây roi. Tốt ma luyện, thúc giục bọn ngươi tiến lên đi. Bàn cổ đại thần có lẽ cũng nhìn ra điểm này, mới đối tướng thần chẳng quan tâm đi. Phục Hy nhìn lấy phương xa, nhìn một hồi, quay đầu dậm chân về Hy Hoàng Cung, tựa như đối tướng thần không chết, căn không để ý. Phục Hy không có để ý. Côn Lôn Sơn bên trên, một chúng thánh nhân lại sắc mặt một trận khó coi. Ngươi như thế nào xác định tướng thần không chết? Thông Thiên Thánh Nhân trừng mắt nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Tướng thần không chết, Viêm Đế lại lần nữa nói ra. Tướng thần không chết, Thuấn trầm giọng nói. Tướng thần không chết, Tây Vương Mẫu trầm giọng nói. Tướng thần không chết, Hạc Tổ trầm giọng nói. Tướng thần không chết, Minh Hà Lão Tổ ngưng trọng nói. Không cần Đông Hoa Đế Quân lại giải thích cái gì, nơi này một đám người đều nói tướng thần không chết, cái này khiến bốn đại thiên địa thánh nhân không thể không lộ ra khó coi sắc. Nếu là Đông Hoa Đế Quân cố ý lừa gạt mình, này Thuấn, Hạc Tổ, Minh Hà Lão Tổ, bọn họ không có khả năng ngữ điệu cùng Đông Hoa Đế Quân nhất trí a. Như thế xem ra, chẳng lẽ tướng thần thật không có chết? Nghĩ đến lúc trước tướng thần khủng bố, một chúng thánh nhân đều sắc mặt vô cùng khó coi, vừa mới đạt được tướng thần huyết nhục, cũng thay đổi như vậy phòng tay, đặc biệt Thông Thiên Thánh Nhân, thu lấy tướng thần huyết nhục nhiều nhất, đồng dạng thu đến nhân quả cũng lớn nhất, giờ khắc này, biết rõ Đông Hoa Đế Quân suy yếu, một chúng thánh nhân nhưng không có lại thừa cơ mà vào. Mà chính là bị tướng thần cái này đại địch hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Tây Vương Mẫu, ngươi mới vừa nói, Kiếm Linh tộc chính là thiên ngoại hung ma. Tại Cộng Công giận tiếp xúc Bất Chu Sơn thời điểm, theo đại thủy, nhập thiên địa này, Nguyên Thủy Thánh Nhân trầm giọng nói. Tây Vương Mẫu vịn Đông Hoa Đế Quân, nhìn xem một chúng thánh nhân gật gật đầu. Không tệ. Tướng thần ủng có bất tử thân, hắn vừa rồi nhiều nhất trọng thương, không có khả năng chết đi, không có khả năng chết đi. Nguyên Thủy cau mày nói, ta nói sao, cái này vài vạn năm, thiên hạ đại thủy, vì sao một mực không có thối lui, nguyên lai là tướng thần duyên cớ. Viêm Đế trầm giọng nói, đại thủy không lùi, tướng thần bất diệt. Thuấn sắc mặt một trận khó coi, ngay tại một chúng thánh nhân sắc mặt khó coi tế, vừa mới bị bàn cổ hư ảnh bổ ra cự đại mà câu. Bị vô số đại thủy lấp đầy, đại thủy trong, bỗng nhiên một thanh thủy hình kiếm phong, trong nháy mắt, chiếm hữu một cái tới đây dự tiệc yêu tiên. Thứ gì? Thông Thiên Thánh Nhân biến sắc, nhất thời đại lượng kiếm khí khóa chặt cái kia yêu tiên. Liền thấy, này yêu tiên toàn thân run lên, trên mặt lộ ra một cỗ dữ tợn sắc, tựa như biến một người, Vương để cho ta cho các ngươi truyền lời. Này yêu tiên âm thanh lạnh lùng nói. Chúng thánh nhân nhìn về phía này yêu tiên. Vương nói, lần này vương đại ý. Lần tiếp theo, hội từng bước, đến nhà bái phỏng chư vị. Này yêu tiên cười lạnh nói, ngươi vương, là ai? Thông thiên lấy tay đánh này yêu tiên. Bành, một cái thủy kiếm từ này yêu tiên thể nội bị đánh ra. Trong nháy mắt bạo tán mà ra, biến mất ở giữa không trung. Không, vừa rồi đến uy hiếp chúng thánh nhân người không? Đó là một cái kiếm linh tộc hình chiếu a, một cái bình thường kiếm linh tộc. Tây Vương Mẫu híp mắt nói, tướng thần, lần tiếp theo hội từng bước, đến nhà bái phỏng, nhất thời, chúng thánh nhân lạnh cả tim, đồng thời sắc mặt âm trầm đáng sợ, đem thiên hạ nước, quản lý, đem chỗ có kiếm linh tộc bắt trấn áp, vừa thần tìm ra, Nguyên Thủy lạnh lùng nói ra. Không tệ, một chúng thánh nhân trầm giọng nói, trong lúc nhất thời, chúng thánh nhân cùng chung mối thù, giờ phút này cũng không tiếp tục chú ý riêng phần mình ân oán, mà là muốn trước tiên tìm tới tướng thần, trấn áp tướng thần, ta phỏng đoán, tiếp đó, kiếm linh tộc tướng sẽ đối với ta thiên hạ chúng sinh. Một trận toàn diện trả thù, Thuấn sắc mặt khó coi nói. Nhân gian giới, ắt gặp đến cự sáng tạo. Viêm đế sắc mặt khó coi nói. Thuấn, trong thiên cung, chấm điều phối ứng long, dẫn một nhóm yêu thần, nhập ngươi nhân đế dưới trướng. Tạm thời nghe phong, toàn lực vây quét kiếm linh tộc. Toàn lực trị thủy, Đông Hoa đế quân tằng hắng một cái. Trịnh trọng nói, đối với Đông Hoa đế quân an bài. Viêm đế cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hoa hoàng cung yêu bộc. Ta hội thông qua một chi cho ngươi. Người bảo lãnh tộc. Chị Thủy. Nữ hoa trầm giọng nói. Ta cũng điều một nhóm đệ tử cho ngươi. Thông thiên thánh nhân trầm giọng nói. Ta cũng điều một nhóm đệ tử cho ngươi. Nguyên thủy thánh nhân trầm giọng nói. Ta cũng biết. Thái thượng gật gật đầu. Ta cũng sẽ ở Côn Lôn Sơn. Điều phối một chi phượng hoàng, nghe ngươi điều khiển. Tây Vương Mẫu trịnh trọng nói, đại thủy bao quát thiên hạ, nhân tộc đứng mũi chịu sào. Bây giờ, kiếm linh tộc nếu là toàn lực trả thù nhân tộc tổn thất nặng nề, một chúng thánh nhân nhất định thụ thiên trách phạt. Giờ khắc này, nhân đế Thuấn, thụ nhiều mặt trợ giúp, nhượng Thuấn quản lý thiên hạ nước. Thuấn nhíu mày nhìn mọi người một cái, một chúng thánh nhân phái người đến đây, khẳng định còn có tư tâm, nhưng, giờ phút này, thiên hạ lấy chị Thủy làm chủ, Thuấn cũng không có phản đối, cùng thế lực khắp nơi riêng phần mình qua chị Thủy, còn không bằng giao cho mình tới quản lý, tốt, ta cái này hồi nhân đế điện, chư vị người, xin mau sớm người tới đế điện tụ hợp. Ta muốn phong thủy thiên hạ nước, tìm ra trị thủy pháp. Thuấn trầm giọng nói, tốt, một chúng thánh nhân gật gật đầu. Lật tay, Thuấn thu hồi hai người đường bàn. Tại một chúng thánh nhân nhíu mày trong, dậm chân rời đi. Đối với lúc trước nói, chém giết, trấn áp tướng thần treo giải thưởng. Tựa như căn không đề cập tới, Tây Vương Mẫu mấy lần muốn há miệng. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Thuấn sau khi đi, nữ hoa nhìn xem Đông Hoa đế quân, cuối cùng không có xông đi lên. Tướng thần khủng bố, đã để tam thanh đều đứng ngồi không yên. Đông Hoa đế quân tuy nhiên thánh nhân đạo quả vỡ ra, nhưng Đông Hoa đế quân có thể chiến bại tướng thần một lần. Có lẽ lần tiếp theo đối mặt tướng thần, còn có giá trị lợi dụng, cho nên tam thanh cũng không có khả năng ngồi nhìn chính mình đào Đông Hoa đế quân thất khiếu linh lung tâm. Hừ lạnh một tiếng, nữ hoa rời đi, tam thanh nhìn xem Đông Hoa đế quân, cũng dậm chân rời đi. Phó bàn đào yến một đám yêu tiên khách mời, lẫn nhau nhìn xem, cũng nhao nhao đối Tây Vương Mẫu hành lễ cáo từ. Đảo mắt, trên quảng trường, chỉ còn lại có Côn Lôn Sơn người cùng Thiên Cung người. Đông Hoa Đế Quân trống lên suy yếu thân thể, quay đầu mắt nhìn Tây Vương Mẫu, mỉm cười, ta đi. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân, thần sắc một trận phức tạp. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Đông Hoa Đế Quân cười nói, vì cái gì vì ta? Còn muốn liều mạng như vậy? Thà rằng thánh nhân đạo quả cũng đừng. Tây Vương Mẫu nhìn lấy Đông Hoa Đế Quân, thần sắc vô cùng phức tạp. Đông Hoa Đế Quân nhìn xem Tây Vương Mẫu, tốt một trận trầm mặc. Vừa rồi như vậy liều, thật là vì cho Tây Vương Mẫu xuất khí. Có thể đều đã là người xa lạ, vì sao còn muốn liều mạng như thế? Đánh cược chính mình hết thảy, ngày xưa mưu tính toàn bộ hóa thành tro tàn. Tây Vương Mẫu nhìn lấy Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói, tuy nhiên, chúng ta không liên hệ, thậm chí ngay cả người xa lạ cũng không bằng, ngươi liền gặp một lần cũng không nguyện ý gặp ta, nhưng, trong lòng ta, ngươi vẫn như cũ là cái kia trong lòng ta phi thường trọng yếu người. Đông Hoa Đế Quân nói xong, quay đầu theo Viêm Đế, hạ kiếm rời đi. Lưu lại Ngọc Hư Cung miệng, Tây Vương Mẫu nhìn lấy Đông Hoa Đế Quân rời đi bóng lưng. Thật lâu vô pháp bình tĩnh, nhìn lấy Đông Hoa Đế Quân rời đi, Tây Vương Mẫu trên mặt cuối cùng lộ ra nhiều năm chưa hiện nụ cười. Đồng thời, hai hàng nhiệt lệ theo Tây Vương Mẫu nụ cười chậm rãi trượt xuống. Thẳng đến Đông Hoa Đế Quân một hàng biến mất ở chân trời. Tây Vương Mẫu nước mắt cùng nụ cười đều còn không có dừng lại. Thẳng đến sau lưng, Côn Lôn Sơn bên trong không gian kia, huyền nữ mang theo một đám phượng hoàng chậm rãi bay ra ngoài. Nương nương, vừa rồi này tướng thần chết sao? Huyền nữ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tây Vương Mẫu cái này mới hồi phục tinh thần lại, chà chà khóe mắt nước mắt, lại lần nữa trở lại lúc trước này băng lãnh biểu lộ. Nhìn xem huyền nữ cùng một đám phượng hoàng, Tây Vương Mẫu cũng không có trách cứ. Tướng thần trọng thương, giấu khắp thiên hạ đại thủy trong. Thiên hạ đại thủy trong, có còn sót lại kiếm linh tộc đại quân. Còn có địa cương cũng lẩn trốn đại thủy trong. Thuấn đem chỉ huy nhân tộc, tiến hành toàn lực truy sát tướng thần dư nghiệt. Chuẩn bị trị thủy, thiên hạ một đám thế lực đều muốn có cường giả tiến đến trợ giúp, ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng cần phái một chi đội ngũ quá khứ. Tây Vương Mẫu trịnh trọng nói, tướng thần, không, không chết. Huyền nữ đột nhiên biến sắc, một số Phượng Hoàng cũng nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên, tướng thần cường đại đã đem rất nhiều Phượng Hoàng đều hù đến, liền thánh nhân cũng không phải nó đối thủ. Ai còn dám đuổi theo giết hắn? Huyền nữ càng là không tự giác lui ra phía sau một bước. Ai nguyện ý đi? Tây Vương Mẫu nhìn về phía một đám Phượng Hoàng. Nhưng, giờ phút này, một đám Phượng Hoàng lại cúi đầu. Hiển nhiên, phần lớn không muốn lội vũng nước đục này. Tây Vương Mẫu nhìn về phía trong đám người. Có một tên nam tử. Giờ phút này cũng không có lộ ra e ngại. Ngươi là... Tây Vương Mẫu nhìn về phía người kia, nương nương, hắn là Tự Mạch, Cổn, năm đó, Long Phượng Kỳ Lân đại kiếp, Tự Mạch thế nhưng là vô cùng cường thịnh, đáng tiếc, bây giờ Tự Mạch điêu linh không ít. Cổn người này, dũng vũ dị thường, một mực tuyên bố, muốn tái hiện Tự Mạch huy hoàng. Huyền nữ nhất thời mở miệng nói, cách đó không xa, nam tử kia. Tự Cổn nhất thời mở miệng nói, chính như huyền nữ nói, tại hạ Tự Cổn, Cổn, ngươi có thể nguyện đại biểu ta Phượng Hoàng Sơn, nhập Thuấn Đế dưới trướng, cùng Thuấn Đế trị thủy. Tây Vương Mẫu trịnh trọng nói, Cổn, nguyện ý, nam tử cung kính thi lễ nói, Cổn mới mở miệng, nhất thời, sở hữu Phượng Hoàng đều là thở dài một hơi, nương nương. Đã Cổn nguyện ý, vậy liền để Cổn đi thôi. Huyền nữ nhất thời mở miệng nói, đúng vậy a, Cổn nguyện ý thay đồng hồ tự mạch tiến đến, vậy ta Côn Lôn Sơn cũng không tính thất tín thiên hạ. Một đám phượng hoàng mở miệng nói, Tây Vương Mẫu lại trịnh trọng nói, tốt, Cổn, ta liền mệnh ngươi đại biểu Côn Lôn Sơn, hiệp trợ Thuấn Đế trị thủy, ngươi có thể muốn cái gì phong thưởng? Nương nương, Cổn nguyện ý mang theo tự mạch phượng hoàng tiến đến trị thủy. Chỉ là, ta tự mạch điêu linh, chúng ta lần này đi có lẽ về không được, nhưng, ta không muốn ném Côn Lôn Sơn mặt, nguyện vì ta phượng hoàng nhất tộc tranh nhau phát sáng thiên hà. Mời nương nương cùng chư mạch phượng hoàng có thể bảo hộ Côn Lôn Sơn. Những cái kia còn không có niết bàn trọng sinh tự mạch chứng thể, cũng coi như cho ta tự mạch lưu một phần huyết mạch. Cổn nhìn về phía chúng phượng hoàng thỉnh cầu nói, tốt, Tây Vương Mẫu gật đầu nói, một đám phượng hoàng nhao nhao gật đầu, cam đoan bảo vệ tốt tự mạch huyết mạch, bảo đảm tự mạch huyết mạch, cái này là chúng ta phải làm sự tình, ngươi nhưng còn có khác thỉnh cầu. Tây Vương Mẫu trịnh trọng nói, ta muốn mời nương nương, có thể hay không ban thưởng đưa ta tự mạch năm đó chí bảo. Định Hải Thần Châm, năm đó, ta tự mạch tổ tiên phạm sai lầm, tự mạch Định Hải Thần Châm bị mất, chỉ là lần này đi, có thể hay không, Cổn mong đợi nói, nương nương, Định Hải Thần Châm thế nhưng là, Huyền nữ nhất thời mở miệng muốn ngăn cản, chuẩn, Tây Vương Mẫu lại gật đầu nói, tạ nương nương, Cổn rốt cục có thể lấy về Định Hải Thần Châm. Rửa sạch tổ tiên sỉ nhục, Cổn lại kích động lệ nóng doanh tròng. P.S. Cổn, đại vũ phụ thân, lịch sử ghi chép rất nhiều thân phận của hắn. Có nói hắn là hoàng đế con cái đời sau. Nhưng, Quan Kỳ tìm đọc một số tư liệu, phát hiện không đúng. Đại vũ trị thủy đại vũ, có minh xác ghi chép, tự tính, thượng cổ họ tên là phi thường khảo giáo. Bây giờ bách gia tính hết thảy ngọn nguồn, kỳ thực đều đến từ thượng cổ tám họ, đến từ bát đại mẫu hệ xã hội, phân biệt là Khương, Cơ, Duyệt, Diêu, Tự, Quy, Nhẫm, Vân, mỗi một cái họ đều mang một nữ tử bên cạnh, thậm chí họ thân thể cũng là nữ tử bên cạnh. Chỉ là về sau tiến vào phụ hệ xã hội, chậm rãi diễn sinh ra vô số họ tên, đại vũ là tự tính, cho nên cha hắn Cổn cũng là tự tính. Sách dùng phượng hoàng bát mạch đại biểu mẫu hệ xã hội bát đại ngọn nguồn, Cổn xuất từ tự tính, mà hoàng đế kêu Cơ Hiên Viên xuất từ tên Cơ, cho nên Cổn không phải hoàng đế đời sau. Đồng dạng Thuấn lại gọi Quy Trọng Hoa, xuất từ Quy Tính, cũng không phải hoàng đế đời sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?